Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360: Lội đường. Tần Minh rất lý trí. Tần sinh lộ phía sau tiến triển chậm chạp. Đây là sự thật tàn khốc, đây là một cửa ải khó. Lịch đại các bậc tiền bối đều là nó ngăn lại. Tần Minh nhíu mày, chăm chú suy nghĩ. Tần sinh lộ đệ nhị cảnh, muốn phá một cái cửa ải nhỏ, ngay cả thiên tài đều muốn tốn thời gian 10 năm, toàn diện quán thông cảnh này mà nói. Dù cho là tư chất bất phàm thiếu niên chỉ sợ cũng đã là hai bên tóc mai nhiễm xương. Tần Minh thiên chất siêu tuyệt, có thể giảm bớt thời gian, nhưng cũng khó có thể cùng đệ nhất cảnh so sánh. Tần sinh lộ đệ tam cảnh, con đường càng khó xử đi. Tốc độ tiến một bước hạ xuống, cần thiết thời gian đại khái muốn gấp bội, đến đệ tứ cảnh về sau. Độ khó còn tại tiếp tục trong lúc đề thăng, Tần Minh nghĩ đến bá vương di thư. Nó từ đệ tam cảnh bắt đầu, hữu hiệu đề cao tốc độ tu hành, nhưng cũng chỉ là so ra mà nói, tân sinh lộ đệ tam cảnh. Bình thường thiên tài, mỗi cái cửa ải đều cần 20 năm. Như mượn di thư chứa đựng chi pháp, có thể rút ngắn đến 7-8 năm, hoàn toàn chính xác trên diện rộng đề cao hiệu suất. Bá vương không thẹn tư chất ngút trời, thế nhưng là mấy cửa ải xuống tới, hay là cần 20 mấy năm, Tần Minh cảm thấy, hay là chậm, bởi vì phía sau đại cảnh giới tốn thời gian còn tại điệp ra bên trong. Cái này tương đương đáng sợ. Sau đó hắn đứng dậy, kêu lên Tiểu Ô, chuẩn bị đi xem Dư Căn Sinh cùng Triệu Tử Uyên trong rừng trúc. Nhà tranh trước, trên bàn đá, sơn trà phiêu hương, hai vị lão nhân trên mặt dáng tươi cười ngồi ở chỗ đó. Ăn máu thụy thú sau có kết quả, tại trên đầu của bọn hắn, mấy chục cây sợi tóc phụ cận, nhiều một mảnh nhỏ sợi tóc, từ từ mọc ra. Sau đó ở nơi đó phất phới, liền cái này, Tiểu Ô cũng không biết làm sao đánh giá, tiền bối, các ngươi cảm giác như thế nào? Tần Minh hỏi, coi như không tệ, có hiệu quả. Hai người vẻ mặt tươi cười, sờ lấy trên đầu thêm ra tới hơn 100 cọng tia, vậy mà có chút vui mừng. Bọn hắn diên thọ, mặc dù không nhiều, nhưng gần nhất mấy năm không cần lo lắng dầu hết đèn tắt vấn đề, cái này cuối cùng không phải thụy thú tâm huyết. Đối với bọn hắn cấp độ này người mà nói, có thể có hiệu quả như vậy đã tương đương phi phàm. Hai người lấy ra to bằng đầu người linh tính thủy tinh, phân biệt còn cho Tần Minh cùng Tiểu Ô, mỗi người bọn họ đều chỉ dùng một nửa máu thụy thú, liền hiệu quả không lớn. Trước đó Tiểu Ô cũng cướp cung cấp một phần. Tiểu Tần, ta nhìn ngươi có tâm sự, thế nào? Dư Căn Sinh hỏi. Tần Minh đặt chén trà xuống, nói, thất thần, ta đang suy nghĩ tân sinh lộ vấn đề. Từ đệ nhị cảnh bắt đầu, thực sự quá tốn thời gian. Dư Căn Sinh thở dài. Lịch đại các bậc tiền bối lo lắng hết lòng, nhưng vẫn là không có từ tính căn bản bên trên giải quyết vấn đề. Tần Minh gật đầu, hắn không muốn phí thời gian tuế nguyệt, hy vọng như tại đệ nhất cảnh dũng mãnh như vậy tinh tiến, nếu là kết quả là hắn trì trệ không tiến, cần cùng Thôi Xung Hòa, Lý Thanh Hư đám người hậu nhân đi cạnh tranh, cái kia thực sự có chút thật đáng buồn. Triệu Tử Uyên nói, chúng ta cho ngươi mở ra quyền hạn, ngươi đi tàng thư lâu tầng cao nhất, nhìn một chút trên tân sinh lộ một chút danh nhân, tâm đắc trải nghiệm. Tần Minh con mắt lập tức sáng lên, mặc dù hắn có quy hoạch, có con đường của mình số, nhưng nếu như có thể hấp thu các bậc tiền bối đại lượng kinh nghiệm, vậy dĩ nhiên càng tốt, ta cũng muốn đi hoàn thiện con đường của ta. Tiểu Ô cũng tới hứng thú. Sơn Hà học phủ, tàng thư lâu tầng thứ 9 phi thường an tĩnh. Nơi này có rất nhiều hy chân, tạp thư, do trường sinh cửu vấn. Đến đêm tối thế giới thăm dò, lại đến giống thần tạp đàm các loại, Tần Minh không có nhiều như vậy tinh lực đi đọc hiểu. Tự nhiên là lựa chọn cùng phá quan có liên quan sách đi nghiên cứu. Ta có thể nghĩ tới vấn đề. Có thật nhiều các bậc tiền bối cũng tại suy nghĩ. Quả nhiên, cần đứng tại lịch đại danh nhân trên đầu vai, mới có thể nhìn ra xa đến càng xa, tỉ như. Hắn suy nghĩ nội cầu chưa kỷ chi lộ, chỉ luyện kỳ công, không dung luyện dị chất, tăng lên thiên quang kình uy lực, cũng có tiền nhân tại đi, bất quá, một vị cổ nhân thở dài, dạng này đi xuống không có vấn đề, bởi vì không có luyện sát các loại, giảm bớt có hại vật chất hấp thu, số tuổi thọ còn tăng lên, nhưng mà, dạng này luyện được thiên quang kình, uy lực cuối cùng vẫn là kém chút. Tần Minh nhìn thấy ký tên, lại là một vị đại tông sư bản chép tay, đây là để trong lòng hắn giật mình. Đây là một tòa bảo khố, lại có loại nhân vật này tâm đắc, rất nhanh. Hắn lần nữa đại thụ rung động, bởi vì nơi này còn có liên quan tới kình thiên, Như Lai, Lục Ngự đám người ghi chép, bọn hắn lựa chọn như thế nào. Tần Minh nhanh chóng lật giấy nhắn thấy rất cẩn thận, có người truy cầu thiên quang kình uy lực, có thể số tuổi thọ ngắn, cuối cùng muốn hao thời hao lực. Đi đền bù sinh mệnh căn cơ, tổ sư đều đang giảng cân bằng. Luyện sát, dung nhập dị chất các loại, cũng đang khổ luyện kỳ công tăng thọ trong quá trình có người chém tới bộ phận có hại vật chất. Có người toàn diện đồng hóa, Tần Minh lặp đi lặp lại đọc. Nghiên cứu thật lâu, hắn đối với mình con đường, có càng thêm rõ ràng nhận biết, trên tay hắn có tinh hỏa chi tinh. Thuộc về trong truyền thuyết dị chất, uy lực không gì sánh được dọa người, nếu là không lợi dụng thực sự có chút lãng phí. Hắn suy nghĩ thật lâu, cho là tiền kỳ có thể lợi dụng sát, dị chất mà luyện sắc trời, nhưng không phải toàn diện hấp thu, muốn lấy nội cầu chưa kỷ làm chủ. Nếu có không ổn, cấp tốc, rửa sạch duyên hoa, ta không thiếu kỳ công. Chỉ là còn kém một loại cùng tinh hỏa chi tinh đối lập sát. Dù sao, hắn tìm kiếm Khô Vinh Kinh, chính là có phương diện này suy tính. Tần Minh đọc qua một bản lại một bản bản chép tay. Liên quan tới như thế nào tăng lên tốc độ tu hành. Tiền nhân tiến hành các loại nếm thử, long hấp thủy bên trong long huyết. Đại địa chi khiếu bên trong bí dược, những này vật phi phàm chất. Dù là đối với đệ tam cảnh người đều có hiệu quả. Chỉ là những cái kia vật chất quá mức hiếm thấy, khó mà trực tìm. Còn có hoán cốt pháp, dung hợp thần linh chi cốt, xem làm cao đẳng dị chất, để nhục thân đột biến, có thể cấp tốc tăng lên bản thân. Nhưng là tương lai có lẽ có mất khống chế phong hiểm. Tần Minh trước mặt chất thành một sấp lớn hy chân sách, các loại phương pháp đều có ghi chép, trong đó lợi và hại đều có đề cập, cũng không hoàn mỹ chi pháp. Có người tưởng tượng mỗi cái cảnh giới đều sắp siết khôi phục, đem tân sinh chân nghĩa quán triệt đến cùng, cho là đây có lẽ là tân sinh lộ niềm hy vọng. Tần Minh kinh ngạc, đây cũng là cùng hắn một ít mạch suy nghĩ phù hợp, nhưng là làm như vậy nói nghe thì dễ. Mấu chốt là một cái độ vấn đề, làm sao nắm chắc, sơ sót một cái chính là vĩnh tịch, triệt để siết đi, mấu chốt nhất là cái này không có đủ tính phổ biến, hoàn toàn là tại lấy siêu cương thiên chất miễn cưỡng ăn. Đối với người thường mà nói, quá không hiếu hảo. Tiếp theo, hắn lại nhìn thấy một vị nào đó các bậc tiền bối lưu lại bản chép tay. Đối với hắn xúc động không nhỏ, tân sinh lộ, đệ nhất cảnh có thể làm cho thân thể biến dị, đây là chỗ căn bản, đệ nhị cảnh vì sao không có khả năng biến dị, đệ tam cảnh vì cái gì không có khả năng tiếp tục, vị tiền hiền này cho là. Tân sinh lộ từ đệ nhị cảnh bắt đầu tốc độ tu hành trở nên chậm, bởi vì thiếu khuyết mấu chốt nhất tính một vòng biến dị, hắn cho là. Phía sau đại cảnh giới, không cần mỗi cái cảnh giới đều tân sinh 9 lần, nhưng gắn bó 1 lần là hẳn là có thể bổ bên trên tân sinh lộ thiếu hụt, dạng này liền có thể tăng tốc độ, ta cũng đã nghĩ như vậy ân. Cổ kim thiên tài không tịch mịch, luôn có đồng loại tại tán thành, Tần Minh mỉm cười. Đây là hắn chăm chú suy tư phương hướng một trong, nghĩ không ra có tiền nhân cũng tại nếm thử, nhưng mà nói dễ, làm khó, có chút mạch suy nghĩ căn bản không có biện pháp thực hiện, giống như vị tiền hiền này. Cuối cùng hắn tràn ngập cảm giác bị thất bại, bởi vì ở phía sau đại cảnh giới bên trong, hắn chỉ mượn nhờ thiên tài tân sinh qua 1 lần, thành 1 lần. Đã tương đối khá, điều này nói rõ cũng không phải là vọng đàm luận, đáng giá đi lội một lội đường. Tần Minh như đói như khát. Ở chỗ này không ngừng đọc qua các loại sách, có chút rõ ràng là bản độc nhất, lại mang theo tiền nhân mãnh liệt tâm tình chập chờn, hắn ở chỗ này nhìn thấy rất nhiều thế giới mới. Lạ, người khác nhìn một quyển sách là đơn thuần đọc, hắn có đôi khi lại là tại xem một đoạn nhân sinh. Một mảnh lịch sử, nơi này tạp thư giá trị to lớn. Có rất nhiều đều dính đến, bí mật tiểu ô cũng ở một bên chăm chú nghiên cứu. Hắn giống như là hút nước bọt biển, không ngừng hấp thu tiền nhân trí tuệ cùng kinh nghiệm, cùng mình hóa hồng chi lộ so sánh. Hy vọng có thể giải quyết cuối cùng sẽ vứt bỏ nhục thân thiếu hụt, lục tự tại tới. Ở chỗ này tìm tới Tần Minh, cùng hắn bí mật truyền âm nói chuyện với nhau. Người cứ việc đi thử pháp dựa theo ý nghĩ của mình. Đến, bất tất câu nệ tại tiền nhân đường. Dù sao, con đường của chúng ta đều có tì vết. Ở thời đại này, tất cả mọi người có thể nếm thử mở đường. Hiện tại xem như ở vào một cái đặc thù đại thời đại. Pháp ra đời và phát triển, còn đợi hoàn thiện, vô luận là đời mới, hay là các lão quái vật, hoặc là người tương lai, đều có cơ hội cầu chân, càng thần, làm tổ, hết thảy đều còn tại mở đường đang tiến hành. Tần Minh hỏi mấy vị tổ sư tình trạng cơ thể đến cùng như thế nào? Không tốt không xấu, có người có lẽ có thể niết bàn, tân sinh trở về, có người khó nói, đại khai hoang đối bọn hắn mà nói có lẽ là cơ hội, cũng có lẽ sẽ triệt để mai táng tự thân, tổng thể mà nói. Tương lai một mảnh mê vụ, ai cũng khó mà nói rõ sẽ như thế nào. Tân sinh lộ áp lực cũng không giảm bớt, còn cần kẻ đến sau đuổi theo cũng siêu việt, bất quá. Tiên lộ, người mật giáo đều phi thường kiêng kỵ, bởi vì căn bản thấy không rõ mấy vị tổ sư hư thực. Hiện tại triệt để mềm hóa thái độ, chờ cảnh giới của ngươi đến nhất định phương diện về sau. Có thể đi tân sinh lộ mấy đại tổ đình làm khách. Lục tự tại nói ra, về phần hiện tại, vậy liền không cần thiết, lục tự tại ném cho hắn mấy khối ngọc bài. Đều là tín vật, xuất từ mấy đại tổ đình, để hắn cất kỹ. Trong lúc đó, Tần Minh hướng hắn thỉnh giáo một vài vấn đề, tỉ như đệ nhị cảnh lựa chọn, cùng nói chính mình luyện sách lụa pháp thể ngộ các loại. Ta luyện sách lụa pháp sở dĩ có thể thành công, phải chăng cùng năm đó sắp siết có quan hệ? Tân sinh lộ, danh tự gồm có hết thảy. Một phen giao lưu về sau, lục tự tại vội vàng rời đi. Hắn tựa hồ bề bộn nhiều việc, có thật nhiều sự tình chờ xử lý. Tần Minh cùng tiểu ô rời đi tàng thư lâu, đều cảm giác thu hoạch to lớn. Dần dần thấy rõ chính mình con đường phía trước, Mạnh Thúc. Tần Minh sau khi trở về, phát hiện Mạnh Tinh Hải tới, đã lâu không gặp, quả nhiên là không gì sánh được thân thiết, ha ha. Không chỉ là ta, Lê Lão cũng tới, ở trong Sơn Hà học phủ thăm bạn đâu. Mạnh Tinh Hải cười nói, quả nhiên, Lê Thanh Vân rất nhanh liền xuất hiện, nói, tiểu tử ngươi. Lần trước cưỡi phi thuyền đến Côn Lăng, trên đường mất tích, để cho chúng ta lo lắng, Lê Thanh Vân đã sớm tới. từng tìm hắn một đoạn thời gian không có kết quả, Tần Minh rất là cảm động. Hai người này cho hắn bận trước bận sau, mấy lần che chở, chiếu cố rất nhiều, lần này, người náo ra động tĩnh không nhỏ, có suy nghĩ hay không tiếp xuống đi như thế nào? Mạnh Tinh Hải hỏi, Tần Minh nói, ta muốn bế quan tu hành, cấp tốc tăng thực lực lên, Mạnh Tinh Hải gật đầu. Nói, gần nhất khiêm tốn một chút, mặt khác hết thảy đều là hư, trước đem cảnh giới tăng lên đi lên, đây mới là căn bản, Lê Thanh Vân nói, nếu không, cùng ta đi gia tộc ẩn thế đi, rất là u tĩnh, tránh được khai thế ở giữa ồn ào náo động cùng phiền nhiễu, Lê Thúc. Người đây có phải hay không là muốn chiêu cháu rể à? Mạnh Tinh Hải cười hỏi, cái này, thật đúng là xem như một cái đề nghị không tệ. Lê Thanh Vân thế mà có chút tán đồng gật đầu, cuối tuần nghỉ ngơi. Hôm nay mượn, cuối tuần như thường lệ đổi mới. Hết chương.